Chương 156, đầu heo. Bởi vì có linh điền nguyên nhân, thiên đế phái dược liệu dự trữ cũng nhận được mở rộng, rất nhiều lớn lên chu kỳ tương đối nhanh linh thảo, lại ngắn ngủi 1-2 ngày cũng đã dáng dấp thập phần tươi tốt. Ly Trần ở đem những dược liệu này gom tốt sau đó, liền bắt đầu đầu nhập vào luyện đan chính giữa. Trong lúc nhất thời, vô số thần kỳ đan dược ở Ly Trần trong tay xuất hiện, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên đế phái. Sư tôn, đây là Ly Trần trưởng lão những ngày gần đây nghiên cứu ra được đan dược, xin ngài phẩm định xuống. Sở Vân trong tay bưng mấy cái bình ngọc nhỏ, hắn đi tới tông môn bên trong đại điện, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái. Sư tôn, đây là Ly Trần trưởng lão nghiên cứu ra được phong hành đan, sau khi uống có thể kích thích trong cơ thể linh lực, ở một nén nhang bên trong có thể mang tự thân tốc độ nhất cao gấp 3. Sở Vân đầu tiên là chỉ chai thứ nhất đan dược, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Không sai. Trần Hy hết sức hài lòng gật đầu một cái, trong lòng đối với cái này Ly Trần trưởng lão, tóm lại là có một ít đổi cái nhìn. Người này mặc dù rất nhiều lúc cũng không đáng tin cậy, nhưng là luyện đan trình độ thật không thể chê. Sư tôn, này một chai là sửa đổi bản tụ linh đan, sau khi uống, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện. Sở Vân trực tiếp chỉ hướng thứ nhị bình đan dược, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Không tệ không tệ, đợi lát nữa ngươi đi tàng bảo các tìm hai món bảo vật, tựu xem như là bổn tọa ban cho Ly Trần trưởng lão ban thưởng. Trần Hy trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới Ly Trần lại còn có thể sửa đổi đan dược. Nhất là này tụ linh đan, càng là thiên đế phái trọng yếu nhất, có thể không tác dụng phụ gia tăng tốc độ tu luyện, đan dược này đặt ở kia một phe thế lực. Vậy cũng là tối cao thần đan sư tôn, đây là bạo linh đan, có thể đâm kích trong cơ thể linh lực tính dễ nổ tăng trưởng, trong thời gian ngắn có thể đề cao mình linh lực cảnh giới. Không sai. Sư tôn, đây là hồi xuân đan, có thể rất lớn biên độ khôi phục thương thế, tác dụng hết sức rõ ràng, ta đã tìm người đặc biệt thí nghiệm qua. Không tệ không tệ. Sư tôn, đây là phát xuân đan, sau khi uống có thể đâm kích thân thể con người. Ly Trần trưởng lão từng nói, chính là dạng ngự thập nữ, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Sở Vân ngón tay hướng cuối cùng một chai đan dược, tiếp tục đối với đến Trần Hy giải thích. Không tệ không tệ. Vân vân, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Hy vừa định tán dương một phen, nhưng là một hồi tưởng lại Sở Vân lời vừa mới nói nội dung, sắc mặt hắn thoáng cái liền cứng ngắc ở nơi đó. Khu, sư tôn, Ly Trần trưởng lão nói hắn biết thuật xem tướng. Hắn cảm thấy ngài thân thể có chút khuyết điểm, cho nên đây là hắn đặc biệt vì ngài tự mình nghiên cứu ra tới đan dược, cũng không có ở bên trong tông môn truyền lưu. Sở Vân cưỡng ép nhịn được trong lòng mình nụ cười, hắn kiên trì đến cùng nói. Đáng chết này khốn khiếp Trần Hy sắc mặt biến thành màu đen, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, hận không được trực tiếp cho Ly Trần tháo thành tám khối. Sư tôn, như vậy phát xuân đan. Sở Vân cầm lên cuối cùng một chai đan dược, sau đó do dự nói. Đan dược này chính ngươi giữ đi, bổn tọa có thể không cần loại vật này. Trần Hy lạnh rên một tiếng, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó bước nhanh rời đi tông môn đại điện. Sở Vân vẻ mặt ngượng bức vẻ, nhưng vẫn là ngoan ngoan thu hồi trong tay đan dược, trong mắt mơ hồ thoáng qua một vẻ kích động. Bên kia, Trần Hy trực tiếp xông vào luyện đan các bên trong. Ú, trưởng môn, là gió nào đem ngài cho thổi tới? Ta cố ý cho ngài tự mình nghiên cứu hồi xuân đan, ngài ăn chưa? Hiệu quả như thế nào, có phải hay không là thoải mái? Phiên Thiên Ly Trần thả ra trong tay luyện đan bí tịch, sau đó hướng về phía Trần Hy cười dâm đãng một tiếng. Ly Trần không đề cập tới cái này cũng còn khá, nhắc tới chuyện này, Trần Hy cũng cảm giác nổi giận, chính mình một đời thanh danh a, thiếu chút nữa thì hủy ở đáng chết này khốn kiếp trong tay. Trần Hy đi thẳng tới trước mặt Ly Trần, sau đó một cái níu lấy Ly Trần đại cổ. Trường môn, ngài đây là làm gì? Chẳng lẽ là đối với ta hồi xuân đan không hài lòng? Ngài trực tiếp nói cho ta biết là được, ghê gớm, ta trở về nữa sửa đổi một chút còn không được sao? Nếu không lại thêm trọng một chút dược liệu như thế nào đây? Ly Trần bị Trần Hy động tác sợ hết hồn, hắn vội vàng rụt cổ một cái, sau đó nhỏ giọng cẩn thận nói. Hồi mẹ ngươi coi quyền! Trần Hy vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng, sau đó liền đưa ra hữu quyền, trực tiếp hô ở Ly Trần trưởng lao hốc mắt trên. Ai u, Ly Trần trưởng lao né tránh không kịp. Hắn kêu thảm một tiếng. Cho ngươi tên hỗn đản này nói bậy, còn cái gì chó má hồi xuân đan, lão tử đánh ngươi đời này cũng không về được. Xuân Trần Hy giọng nói vô cùng đem nóng nảy, hắn không nói hai câu, đó là lần nữa đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào Ly Trần trưởng lão một cái khác trên hốc mắt. Ai u, trưởng môn ngài nhẹ một chút, Ly Trần trưởng lão trực tiếp bị đánh thành gấu mèo mắt, hắn rất là thê thảm kêu lên. Lão tử đánh chết ngươi tên khốn kiếp này, trong lòng Trần Hy hỏa khí cũng không có phát tiết không chút tạp chất, hắn tiếp tục bắt Ly Trần trưởng lão, sau đó liền đối với hắn hung hăng một hồi manh đánh. Trưởng môn, ngươi đánh người thuộc về đánh người, có thể đừng đánh ta đây trương xoáy mặt sao ta nhưng là dựa vào mặt ăn cơm, Ly Trần trưởng lão phàn nàn thanh âm nói, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Tên hôn đản này không việc gì nhàn đi, mù nghiên cứu cái gì chó má đan dược, lão tử hôm nay nếu là không tốt dễ thu dọn ngươi một hồi, lão tử sau này sẽ không họ Trần. Trần Hy càng nghĩ càng giận, trên tay khí lực cũng dần dần tăng thêm, từng chiêu cũng kêu đến Ly Trần trên mặt. Sở Vân lúc này đúng lúc từ cửa đi ngang qua, hắn nghe được luyện đan các bên trong chuyển tới thê thảm thanh âm. Này Ly Trần trưởng lão kêu thật là đủ thảm a, hãy cùng giết heo tựa như. Sở Vân bị giật mình, hắn gì già gì dầm nói. Mặc dù trong lòng rất là không đành lòng, nhưng là vâng chịu nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hắn vẫn là quyết định bước nhanh rời đi, hoàn toàn không dám quấy nhiều chính mình kia giận dữ sư tôn. Chỉ chốc lát sau thời gian, Ly Trần cũng đã bị đánh thành một cái đầu heo, hắn gò má trương lên, cơ hồ hoàn toàn không thấy được ban đầu tướng mạo. Hô lúc này rốt cuộc thoải mái hơn nhiều. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ô ô, Ly Trần trưởng lão chính co rút ở trong một cái góc, hắn lại thập phần đáng thương khóc ra thành tiếng. Ánh mắt của Trần Hy lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình vào áo, liền bước nhanh rời đi, chỉ để lại Ly Trần trưởng lão một người ở trong góc tinh thần chán nản. Thật là quá khi dễ người rồi, trưởng môn ngươi rõ ràng chính là ghen tị ta xinh đẹp, lại đem ta đánh thảm như vậy. Ly Trần trưởng lão một cái nước mũi một cái lệ nói, trong lòng của hắn thập phần ủy khuất. Ly Trần trưởng lão run rẩy từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quả gương, sau đó đặt tại rồi chính mình trước mặt. Ngoa tào, quỷ a, Ly Trần trưởng lão khi nhìn đến trong gương đầu heo sau, hắn cặp mắt liếc một cái bạch, cả người trực tiếp té xỉu. Lạch cạch, Ly Trần trong tay gương cũng chậm rãi rớt xuống đất, tấm gương kia lại còn tại chỗ vòng vo mấy vòng, phảng phất ở không tiếng động cười nhạo hắn.